mang theo cung kính. Ngươi không biết, Tiêu Động Trần nhìn La Tụng, mở miệng hỏi, đệ tử không, ba, thanh thúy thanh thanh âm, một lần nữa ở toàn bộ buổi lễ trong đại sảnh vang vọng. Mà lần này, La Tụng như cũ chỉ nói là nửa câu, thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, một tiếng, La Tụng thân thể lần nữa rơi xuống đất, hơn nữa không chỉ có như thế, lần này, có thể rõ ràng nghe ra, Tiêu Động Trần hạ thủ so với trước kia còn phải nặng hơn. Nhất là ở La Tụng khóe miệng, càng là đã xuất hiện một vệt máu, bây giờ biết sao, Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, ánh mắt nhìn La Tụng, La Tụng chỉ cảm giác mình cơ hồ muốn bị tức hộc máu. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ không có dám nổi giận lá gan. Lấy Tiêu Động Trần tính cách, hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hắn dám lộ ra một chút sát ý, Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ trực tiếp xuất thủ đưa hắn chém chết ở chỗ này. Cho dù hắn là đan đạo hệ thủ đồ, cũng tuyệt đối không thể nào thoát khỏi may mắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đệ tử minh bạch, rốt cuộc, La Tụng trong miệng vẫn có lời nói như thế tiếng vang lên. Các vị đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử ánh mắt rơi vào La Tụng trên người. Trong lòng đột nhiên cảm giác được La Tụng có chút thật đáng buồn. Rõ ràng tự thân chính là trong hàng đệ tử địa vị tối cao đệ tử thân truyền. Ngày sau tiền đồ vô lượng, có thể hết lần này tới lần khác lại đắc tội Tiêu Động Trần mạnh như vậy người. Nhất là chuyện hôm nay tình, thật ra thì cũng đều là La Tụng tự rước lấy, cái gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được một điểm này. Nói đúng là La Tụng, sau ngày hôm nay, hủy bỏ ngươi đệ tử thân truyền thân phận, xuống làm đệ tử bình thường, Tiêu Động Trần trong miệng lần nữa có lời nói truyền ra. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng chỉ mới vừa truyền ra, liền trực tiếp ở chung quanh đưa tới sóng to gió lớn. Đem đệ tử thân truyền cưỡng ép xuống làm đệ tử bình thường. Loại chuyện này, cho dù nhìn khắp toàn bộ Thái Huyền Tông, cũng tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện. Chương 1703, chính miệng khen ngợi. Ở Thái Huyền trong tông, tước đoạt đệ tử thân truyền thân phận sự tình, cũng không phải là chưa từng xảy ra, đã từng có bởi vì tu vi chậm chạp không cách nào đột phá đến tiên thiên cảnh giới, mà bị tước đoạt đệ tử thân truyền thân phận sự tình phát sinh. Nhưng tước đoạt thuộc về tước đoạt, cho dù không còn là đệ tử thân truyền, vừa vạn phần cũng chỉ là hàng là đệ tử nòng cốt mà thôi. Mà bây giờ Tiêu Động Trần chẳng qua là một câu nói, không chỉ có đem La Tụng đệ tử thân truyền thân phận tước đoạt, càng là đem La Tụng trực tiếp xuống làm đệ tử bình thường. Tuy nói lấy La Tụng tu vi và thực lực, cho dù thật chính là một cái bình thường đệ tử, cũng không có bất kỳ người nào dám xem thường hắn, nhưng loại này chênh lệch, tất nhiên sẽ để cho La Tụng trở thành Thái Huyền Tông thậm chí còn toàn bộ Thái Huyền thành trò cười. Cái gì, đem ta xuống làm đệ tử bình thường? Giờ khắc này, La Tụng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có không tưởng tượng nổi tâm tình toát ra, cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ như vậy ác. Trực tiếp đưa hắn hạ xuống đệ tử bình thường, cái này há chẳng phải là để cho hắn cả đời đều không cách nào xoay mình. Thế nào, ngươi có ý kiến? Tiêu Động Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi, La Tụng có lòng bùng nổ, nhưng ngay lúc này, hắn chợt ở Tiêu Động Trần trên người rõ ràng cảm nhận được một cổ sát ý. Trong nháy mắt, La Tụng lửa giận trong lòng giống như là bị tưới một thùng nước lạnh một dạng trong nháy mắt bị làm. Tát đi, đệ tử không dám, La Tụng cắn răng mở miệng, một chữ một cái nói, nếu không dám, vậy thì ngoan ngoãn im miệng, Niếp Lăng Thiên chậm rãi vừa nói, sau khi nói xong, liền không nữa đi để ý tới La Tụng, hắn tự nhiên có thể cảm giác La Tụng đối với hắn cái loại này hận ý. Bất quá hắn nhưng căn bản cũng không để ở trong lòng. La Tụng tu vi chỉ bất quá mới là nửa bước tiên thiên cảnh giới mà thôi. Chỉ cần hắn nghĩ, lật tay giữa là có thể đem La Tụng đánh chết. Tiêu Động Trần bên người, Thắng Thất nhìn La Tụng ánh mắt cũng đã trở nên cực kỳ bất thiện. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần không nói gì lời nói, coi như bây giờ đang ở buổi lễ đại sảnh chính giữa, hắn sẽ không để ý đưa La Tụng trực tiếp đi chống đỡ nhìn một chút. Tiêu Động Trần cùng La Tụng giữa thật sự chuyện phát sinh, nhất thời liền làm cho cả yến hội không khí trong đại sảnh trở nên thanh lạnh xuống. Cho dù là Mạnh Như Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người, ở Tiêu Động Trần lần này xuất thủ sau khi, trong lòng đều đã đem Tiêu Động Trần đặt ở tuyệt đối không thể dẫn đến một loại người bên trong. Bọn họ cũng coi là nhìn ra, nếu như là còn lại trưởng tọa lời nói, sẽ còn cố kỵ một ít trưởng tọa mặt mũi, TRUIENCUATUIVN, nhưng Tiêu Động Trần lại bất đồng, dù là thân phận hôm nay đã quý vi đan đạo hệ trưởng tọa, nhưng phong cách hành sự lại vẫn như cũ lôi lệ phong hành, một khi dẫn đến lời nói, coi như chính là một cái bình thường đệ tử, Tiêu Động Trần chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp xuất thủ. Vì vậy, tại loại này không khí quỷ quái xuống, thời gian liền từng giây từng phút trôi qua, La Tụng hai bên mặt đều đã toàn bộ sưng lên đến. Coi như tự thân linh lực đi chữa trị cũng không có hiệu quả chút nào. Đối với loại tình huống này, La Tụng cũng biết đây nhất định là Tiêu Động Trần nguyên nhân. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biện pháp giải quyết, chỉ có thể làm cho mình mặt giống như đầu heo, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện chú Nhan Đan có thể giúp hắn thành công chiếm được thần nữ. Vui vẻ, bất chi bất giác, thời gian liền lại qua nửa giờ, mà cũng vừa vặn vừa lúc đó. Bỗng nhiên một đạo mang theo kinh hỉ ý thanh âm, ở nơi này buổi lễ trong đại sảnh khuếch tán ra, thần nữ tới, buổi lễ trong đại sảnh mọi người, vốn là cũng còn đắm chìm trong Tiêu Động Trần uy lực còn lại chính giữa. Nhưng theo bốn chữ này vang lên, mọi người sắc mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Từng tia ánh mắt đều là hướng đại sảnh phía lối vào nhìn, nhất là La Tụng, hai con mắt bên trong càng là nhanh chóng lóe lên tinh quang. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người tự nhiên cũng nghe được lời nói như thế. Tiêu Động Trần trên mặt hơi lộ ra một nụ cười, phân biệt lâu như vậy, rốt cuộc phải gặp lại sao? Đang lúc mọi người nhìn soi mói, rất nhanh, một đạo dịu dàng tiến ảnh liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính giữa. Đi vào buổi lễ bên trong đại sảnh, chỉ thấy đây là người rất cô gái trẻ tuổi, chỉ nhìn tướng mạo lời nói, cũng liền chừng 20 tuổi, ở trên người nàng, người mặc màu xanh nhạt quần dài, vừa để cho nàng xem ra thanh thuần, phía trên tô điểm bảo thạch lại khiến cho nhìn lộ ra rất là cao quý. Về phần nữ tử tướng mạo, cũng tuyệt đối là tốt nhất chọn, kia hai cái mắt to màu đen giống như bảo thạch một dạng tinh quang lóe lên, để cho người say mê, chính là Thái Huyền trong tông thứ nhất đăng thượng tiên thê chóp đỉnh thần nữ, đồng thời cũng là Thái Huyền trong tông vô số đệ tử trong lòng kính ngưỡng đối tượng. Lúc này đông đảo ánh mắt đặt ở thần nữ trên người, đều là không che giấu trong đó nóng bỏng, mà đồng dạng cũng là vào lúc này, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai mắt người, cũng là sau đó sáng lên, quả nhiên không có suy đoán, cái này thần nữ, chính là khi tiến vào thông thiên giới lúc tách ra khỏi bọn họ quét quánh quánh. Lúc này, bởi vì Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất cũng không có đợi ở nổi bật vị trí, cho nên quét quánh quánh cũng không có ngay đầu tiên liền phát hiện hai người. Nàng bước đi vào buổi lễ đại sảnh, mang trên mặt rực rỡ nụ cười. Hiển nhiên, lần này nàng tu vi thành công đột phá, để cho nàng tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều. Chúc mừng thần nữ xuất quan, thần nữ thực lực trở nên mạnh hơn, không hổ là thần nữ, loại thiên phú này quá mạnh mẽ. Giờ khắc này, toàn bộ Thái Huyền Tông đệ tử cũng chút nào không tiếc rẻ chính mình khen ngôn ngữ. Tất cả đều đang ra sức khen quét quánh quánh. Đối với loại tình huống này, quét quánh quánh mặc dù không coi là đặc biệt thích, nhưng bị người như vậy khen ngợi, nàng cũng vẫn cảm thấy trong lòng rất là cao hứng. Thần nữ, là chúc mừng thần nữ xuất quan. Chúng ta cố ý chuẩn bị lễ vật tặng. Đang lúc này, một giọng nói truyền vào quét quánh quánh trong tai, nghe được thanh âm, quét quánh quánh theo bản năng nghiêng đầu nhìn, nhưng ngay sau đó liền thấy một cái giống như đầu heo đầu. Ngươi là ai? Quét quánh quánh cau mày mở miệng nói, hồi bẩm thần nữ, ta là đan đạo hệ La Tụng. La Tụng liền vội vàng kêu, La Tụng sư huynh. Quét quánh quánh nghe vậy ngẩn ra, nàng tự nhiên biết La Tụng, nhưng La Tụng nhưng là đan đạo hệ thủ đồ, bây giờ thế nào biến thành cái bộ dáng này? Thần nữ, chuyện này một lời khó nói hết. La Tụng vừa nói, lạnh lùng tảo Tiêu Động Trần liếc mắt, sau đó một khắc, hắn liền đem đã sớm chuẩn bị xong tam phẩm đỉnh cấp chú nhan đan lấy ra. Thần nữ, đây chính là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, La Tụng cung kính nói, viên này tam phẩm đỉnh cấp chú nhan đan, là ta tiêu phí mười mấy ngày luyện chế, bây giờ đưa nó đưa cho thần nữ, tam phẩm đỉnh cấp chú nhan đan. Quét quánh quánh có chút sợ run xuống, nhưng rất nhanh liền không nhịn được cười lên, nàng mặc dù là Thái Huyền Tông thần nữ, nhưng kia cô gái không nghĩ chính mình thanh xuân vĩnh chú. Liền vội vàng nhận lấy chú nhan đan, quét quánh quánh một khuôn mặt tươi cười thượng tràn đầy rực rỡ nụ cười. Ngẩng đầu nhìn về phía La Tụng, cười nói, La Tụng sư huynh, ngươi có lòng, thật nhiều thần nữ khen ngợi. La Tụng cười đáp lại, tới khắp chung quanh còn lại Thái Huyền Tông đệ tử, càng là đều hâm mộ nhìn La Tụng, có thể có được thần nữ chính miệng khen ngợi, cơ hội như vậy, có thể cũng không nhiều. Chương 1704, xa cách gặp lại. Buổi lễ trong đại sảnh đông đảo ánh mắt đều là hâm mộ nhìn La Tụng. Bất quá trừ hâm mộ ra bọn họ đảo cũng không có cái gì còn lại tâm tình. Tam phẩm cấp thấp chú nhan đan coi như là những đan đạo đó khoa trưởng lão sợ rằng cũng chưa chắc có thể luyện chế được, mà La Tụng nhưng là đem luyện chế được. Tuy nói thời gian này ước chừng tiêu phí hơn 10 ngày nhưng cũng đã đủ để chứng minh La Tụng thiên phú cực kỳ ưu tú. Lúc này bởi vì La Tụng đem chính mình tam phẩm chú nhan đan đưa ra còn lại Thái Huyền Tông đệ tử, phản ngược lại có chút không hảo ý đưa hơn bản thân lễ vật. Nếu như chỉ một so giá trị lời nói tỉ như Triển Hồng đám người ngược lại cũng có thể xuất ra so với chú nhan đan càng vật chân quý, nhưng nếu như nói ý mới cùng quét quánh quánh thích trình độ lời nói bọn họ lại chưa chắc có thể xuất ra càng làm cho quét quánh quánh thích. Dù sao đối với quét quánh quánh loại thiên phú này kinh người người mà nói tu hành đã căn bản không phải vấn đề gì, ngược lại là ở một ít đối với tu hành không quan trọng sự tình tỉ như dung mạo càng có thể để cho quét quánh quánh để ý. Thần nữ nếu như ngươi không ngại lời nói bây giờ liền có thể đem viên này chú nhan đan ăn hết cũng có thể cảm thụ một chút chú nhan đan hiệu quả. La Tụng cung kính nói mang trên mặt nụ cười. Hắn nhìn quét quánh quánh trong mắt tràn đầy đắc ý cùng lấy lòng. Mà nghe được La Tụng lời nói, quét quánh quánh đầu tiên là có chút chần chờ xuống nhưng rất nhanh cũng liền gật đầu một cái, lấy thân phận nàng La Tụng còn không có ở đan dược trung hạ độc lá gan. Rất nhanh ở xung quanh đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử ánh mắt nhìn soi mói quét quánh quánh trắng. Tinh thủ trưởng đưa đến mép có chút vừa nhấc xẻ đem viên chú nhan đan cho ăn hết. Xung quanh từng tia ánh mắt sáng quắc nhìn quét quánh quánh. Nhất là trong đó còn có một chút nữ tính đệ tử càng là thập phân hâm mộ. Tam phẩm đỉnh cấp chú nhan đan đối với cho các nàng cũng có cực lớn sức hấp dẫn. Thần nữ cảm giác thế nào? Một mực qua trong chốc lát sau La Tụng mới rốt cục mở miệng hỏi Quách Oánh Oánh cảm thụ. Quách Oánh Oánh nhắm mắt lại nghe nói như vậy sau có chút thở ra một hơi, hơi thở người tựa như cùng mang theo hoa hồng thơm tho một loại. Không chỉ có như thế, cũng chính bởi vì một hơi thở xuất ra, nàng sắc mặt cũng là trở nên hơn bóng loáng trắng nõn, nhìn tràn đầy sáng bóng cùng thủy nhuận. Ừ, không tệ. Quách Oánh Oánh gật đầu mở miệng phun ra ba chữ, bất quá mặc dù chỉ có ba chữ nhưng đối với La Tụng mà nói cũng đã là một loại to lớn khích lệ. Chỉ vì Quách Oánh Oánh là cười nói, hiển nhiên chú nhan đan hiệu quả để cho Quách Oánh Oánh hết sức hài lòng. Ha ha, chỉ cần thần nữ thích ta, La Tụng chính yếu nói, nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên một giọng nói nhưng là vang lên đem lời hắn trực tiếp cắt đứt. Oánh Oánh, một giọng nói rất là thô cuồng, bất quá ở trong đó lại là có thể nghe ra một ít cao hứng. Trong đại sảnh đông đảo ánh mắt theo thanh âm này vang lên đều là hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn, rất nhanh thì thấy thắng thất đạo kia to con bóng người. Quách Oánh Oánh tự nhiên cũng thấy thắng thất, nàng thân thể mềm mại nhất thời run lên hai cái đôi mắt đẹp cũng tốc độ trợn to, trong đó mang theo kinh ngạc cùng hoảng sợ. Bất quá đối với loại tình huống này La Tụng cũng không có kịp thời phát hiện, lúc này mắt thấy nói chuyện là thắng thất, trong mắt của hắn nhất thời thì có dùng mình thả ra. Lớn mật, ta đang cùng thần nữ nói chuyện, nơi nào có ngươi chen miệng phần. Còn có thần nữ tục danh là ngươi có thể không ngừng kêu sao? La Tụng tức giận dày, mặc dù sợ hãi Tiêu Động Trần nhưng đối với thắng thất hắn cũng không có đậm đà như vậy sợ hãi, nhất là lúc này hắn đã được đến thần nữ xem trọng cùng vui sướng, chỉ cần thần nữ nguyện ý che chở, hắn coi như là Tiêu Động Trần chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Lớn mật là ngươi, chẳng qua là nhưng vào lúc này để cho La Tụng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một loại kết. Quả lại là phát, chỉ nghe Quách Oánh Oánh thanh âm bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai, hơn nữa trong đó còn rõ ràng mang theo nồng nặc trách cứ. Thần nữ, La Tụng quay đầu suốt nhìn Quách Oánh Oánh, nhưng Quách Oánh Oánh chẳng qua là lạnh lùng liếc hắn một cái liền không còn quan tâm quay đầu nhìn về phía thắng thất, trên mặt lạnh giá nhất thời giống như đụng phải ánh mặt trời một loại tốc độ tan giá. Sư huynh, thanh thúy thanh thanh âm theo Quách Oánh Oánh mở miệng nhất thời ngay tại toàn bộ buổi lễ trong đại sảnh vang vọng, thanh âm này mặc dù không lớn hơn nữa chỉ có hai chữ nhưng lúc này ở vang lên sau đó nhưng là trong nháy mắt liền làm cho cả buổi lễ trong đại sảnh người toàn bộ sững sốt. Sư huynh, Quách Oánh Oánh lại kêu thắng thất sư huynh. Phải biết Quách Oánh Oánh nhưng là Thái Huyền Tông thần nữ địa vị cao, coi như là so với Tiêu Động Trần vị này đan đạo hệ trưởng tọa cũng không kém chút nào, thắng thất làm sao có thể sẽ là sư phụ nàng huynh. Đối với mọi người nghi ngờ, Quách Oánh Oánh đương nhiên sẽ không đi đặc biệt giải đáp, nàng một khuôn mặt tươi cười bên trên tràn đầy ngọt ngào nụ cười, ở tiếng nói vừa mới hạ xuống một khắc kia liền trực tiếp bước giống như nhũ yến đầu hoài một loại tốc độ chạy về phía thắng thất, nhào vào thắng thất trong ngực. Thắng thất vẻ mặt cười ngây ngô, tựa hồ là không nghĩ tới Quách Oánh Oánh lại sẽ làm như vậy, từ trước đến giờ không hề bận tâm sắc mặt lại trở nên có chút đỏ. Sư huynh rốt cuộc nhìn thấy ngươi thật tốt. Quách Oánh Oánh mở miệng cười, thắng thất bàn tay cũng rốt cuộc thả vào Quách Oánh Oánh trên lưng, mặt tươi cười ho khan một cái. Một trận tiếng ho khan ở bên cạnh vang lên, nghe được thanh âm này Quách Oánh Oánh trong mắt lần nữa có kinh hỉ lộ ra, ngay cả bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó liền thấy Tiêu Động Trần bóng dáng. Sư tôn, Quách Oánh Oánh kinh hỉ la lên, mà trong đại sảnh những Thái Huyền đó tông đệ tử nghe được Quách Oánh Oánh đối với Tiêu Động Trần tiếng xưng hô này sau đó càng là trong gió sốc xếch. Quách Oánh Oánh lại danh hiệu Tiêu Động Trần vi sư tôn. Sư tôn ngươi cũng tới. Quách Oánh Oánh căn bản không để ý xung quanh những Thái Huyền đó tông đệ tử, ánh mắt đồng thời cũng hoàn toàn không có ngày xưa cái loại này lạnh lẽo cô quạnh hình tượng ở Tiêu Động Trần trước mặt, liền giống như một còn không có lớn lên tiểu cô nương một loại. Oánh Oánh, ta cùng sư tôn vẫn luôn đang tìm ngươi, bất quá cuối cùng là công phu không phụ người có lòng. Một bên thắng thất mở miệng cười giải thích, từ tiến vào thông thiên giới sau đó Uka nhiều su con đầu tiên là trải qua mấy bộ tộc lớn, sau đó lại là Viễn Thiên Thành bảy đại quận vực, Cửu Minh vực, Thiên Phần di tích, trận đạo thành, cuối cùng mới đến cái này Quá Huyền Tông. Trong quá trình này mặc dù có một ít hắn cũng không có cùng Tiêu Động Trần cùng trải qua, nhưng chân chính chắc trở nhưng cũng không ít. Bất quá cũng may kết quả là tốt, đến bây giờ ba người rốt cuộc gặp lại. Sư tôn sư huynh xem lại các ngươi đều không sao, thật là quá tốt. Quách Oánh Oánh cười nói, ngươi cũng không tệ, không nghĩ tới hơn nữa lại còn thành cái này Quá Huyền Tông thần nữ. Tiêu Động Trần đạo, vận khí mà thôi. Sư tôn ngươi thì sao, bây giờ đang ở Thái Huyền trong tông như thế nào đây? Quách Oánh Oánh hỏi ngược một câu. Ha ha, Oánh Oánh, lấy sư tôn bản lĩnh đương nhiên sẽ không bình thường a, bây giờ sư tôn đã là Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong, gia nhập bốc mác thuận lợi. Đọc chương 1705 xuất thủ. Bởi vì mới vừa mới xuất quan không lâu duyên cớ, cho nên đối với Tiêu Động Trần cùng thắng thất tình huống Quách Oánh Oánh cũng không phải là hết sức rõ ràng. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần lại nhưng đã thành Thái Huyền Tông trưởng tọa, cho dù là Quách Oánh Oánh cũng không nhịn được sợ run một chút. Coi như Thái Huyền Tông thần nữ, mặc dù nàng trên thực tế tiến vào Thái Huyền Tông thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng đối với Thái Huyền bên trong tông cơ bản cấu tạo nàng nhưng vẫn là rõ ràng. Thái Huyền bên trong tông tam đại trưởng tọa vốn là Thái Huyền bên trong tông trừ Thái Huyền Tông chủ địa vị tối cao ba người, mà bây giờ nàng bế quan cũng bất quá mới chỉ thời gian mấy tháng mà thôi. Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm đã trở thành Thái Huyền Tông trưởng tọa, bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc nhưng nàng cũng vẫn như cũ rất nhanh thì kịp phản ứng. Loại chuyện này nếu như phát sinh ở trên người những người khác lời nói thật có chút không quá có. Thế nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói kỳ tích loại vật này vốn là có rất lớn phát sinh khả năng. Lúc trước khi tiến vào thông thiên giới trước nàng cũng đã ở Tiêu Động Trần trên người không chỉ. Một lần thấy qua không tưởng tượng nổi sự tình bây giờ Tiêu Động Trần trở thành Thái Huyền Tông. Trưởng tọa mặc dù ngay từ đầu nghe xác thực để cho nàng có chút kinh ngạc nhưng suy nghĩ kỹ một. Chút lời nói kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Dù sao ngay cả nàng cũng có thể trở thành vì Thái Huyền Tông thần nữ huống chi là Tiêu Động Trần. Sư tôn đã thành trưởng tọa oánh oánh ngươi cũng là Thái Huyền Tông thần nữ suy nghĩ một chút lời. Nói ta ngược lại có chút níu áo, Thắng Thất bất đắc dĩ nói dĩ nhiên cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Xung quanh đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử nhìn một màn này đều có chút ngẩn người. Ở tối nay trước bọn họ ai cũng không nghĩ tới Quách Oánh Oánh cái này Thái Huyền Tông thần nữ lại. Cùng Tiêu Động Trần giữa tồn tại như thế quan hệ thân mật. Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần đệ tử đều đang thiên phú như thế nghịch thiên sao? Nói như vậy Thái Huyền bên trong tông toàn bộ đăng thượng thiên thê đỉnh chóp người há chẳng phải. Là đều cùng Tiêu trưởng tọa có liên quan. Không hổ là Tiêu trưởng tọa, a hai tên đệ tử cũng ưu tú như vậy. Nhưng vì cái gì Tiêu trưởng tọa làm vi sư tôn hắn tu vi lại còn không bằng hai tên đệ tử kia? Đối với Tiêu trưởng tọa mà nói hắn tu vi có thể đủ phổ thông ánh mắt để đối đãi sao? Tiêu trưởng tọa bây giờ mặc dù chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh nhưng cho dù là tiên thiên trung kỳ, cảnh tu sĩ cũng đều có không chỉ một người chết ở trong tay hắn, cường đại như thế chiến lược coi như tu vi thấp một chút vừa có thể coi là cái gì? Xác thực ở chiến lược phương diện này Tiêu trưởng tọa đúng là nghịch thiên đáng sợ. Xung quanh đông đảo đệ tử đều là bị Tiêu Động Trần chấn động ở. Bọn họ bỗng nhiên một câu nói nhân dĩ chủng loại mà tụ vật dĩ quần mà phân. Bất luận là Tiêu Động Trần Thắng Thất Quách Oánh Oánh hay là ở hôm nay vừa mới đăng thượng thiên. Thê đỉnh chóp Khương Linh Nhi tất cả đều là trên đời hiếm thấy kỳ tài ngút trời. Nhưng bây giờ những người này lại tất cả đều cùng Tiêu Động Trần tồn tại nhất định quan hệ. Bất luận đây hết thảy rốt cuộc là Tiêu Động Trần con mắt tinh tường tước châu hay là tức vận nghịch. Thiên nhưng không khỏi không thừa nhận cho dù là ở nhiều thiên tài như vậy chính giữa Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối là xuất sắc nhất kia một cái, là tụng sắc mặt đã sớm trở nên hoàn toàn tái nhợt đi xuống. Bây giờ buổi lễ trong đại sảnh trong những người này nếu như nói ai tối không chịu nhận cái kết quả. Này lời nói như vậy tuyệt đúng chính là hắn không thể nghi ngờ. Phải biết lúc trước thời điểm hắn còn nghĩ mượn Quách Oánh Oánh tay cùng Tiêu Động Trần tạo thành đối kháng, nhưng bây giờ kết quả lại là Quách Oánh Oánh lại là Tiêu Động Trần đệ tử. Dưới tình huống này mặc kệ trước hắn như thế nào đi nữa đòi Quách Oánh Oánh vui sướng chỉ sợ cũng không thể có bất kỳ hiệu quả nào. Thậm chí không chỉ không có hiệu quả hơn nữa còn có khả năng xuất hiện hiệu quả ngược. Đối với cái kết quả này không hề chỉ chẳng qua là la tụng xung quanh còn lại Thái Huyền Tông đệ tử. Cũng nghĩ tới chỗ này, đông đảo ánh mắt đầu xả ở la tụng trên người lúc đều là bắt đầu xuất hiện một ít thương hại ý. Phải biết coi như đã từng đan đạo hệ thủ đô ở nơi này Thái Huyền trong tông la tụng là bực nào. Phong quang, coi như là những Thái Huyền đó trưởng lão trong môn phái đối với la tụng đều rất là khách khí. Có thể từ đụng phải Tiêu Động Trần sau đó la tụng khí vận giống như là bị hút đi một loại cho tới. Bây giờ không chỉ có đệ tử thân truyền thân phận bị tước đoạt ngay cả lấy lòng Quách Oánh Oánh ý. Nghĩ cũng là hoàn toàn thất bại, thật là thật đáng buồn a. Cơ hồ toàn bộ Thái Huyền Tông đệ tử trong lòng cũng sinh ra tương tự ý nghĩ. Mà cùng lúc đó La Tụng nhìn đang thân mật nói chuyện cũ Tiêu Động Trần đám ba người tâm tư nhanh. Đổi bên dưới liền muốn rời đi cái này buổi lễ đại sảnh sau đó sẽ rời đi Thái Huyền Tông. Hắn đã thấy rõ bây giờ Thái Huyền trong Tông đã căn bản không có hắn chỗ dung thân. Nếu như lại tiếp tục lưu lại lời nói không chỉ có bản thân phải bị cười nhạo thậm chí liền ngay cả tính mệnh sợ rằng đều không cách nào giữ được. Chẳng qua là mặc dù La Tụng ý nghĩ không tệ nhưng tiếc là sự thật phát triển nhưng cũng không giống như hắn nghĩ tưởng thuận lợi như vậy. Còn không chờ hắn nơi này cách mở buổi lễ đại sảnh một đạo bỗng nhiên vang lên tục tằng thanh âm, liền trực tiếp để cho thân thể của hắn dừng tại chỗ. Đã muốn đi sao? Nói ra lời này chính là Thắng Thất. Lúc này Thắng Thất hai mắt nhìn chằm chằm La Tụng kia hắc bạch phân minh con người chính giữa tràn đầy lạnh ý, đồng thời Quách Oánh Oánh ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía La Tụng. Đối với La Tụng vốn là nàng cảm giác ngược lại cũng có thể nói coi là không tệ. Nhất là ở La Tụng cho nàng chú nhan đan sau nàng càng là như vậy cảm thấy u ca nhiều su com. Nhưng bây giờ lại không được, bất luận La Tụng đối với nàng thái độ đến cùng thế nào nhưng chỉ bằng La Tụng lại dám không biết. Sống chết đắc tội Tiêu Động Trần một điểm này cũng đã để cho trong lòng nàng đối với La Tụng kia. Toàn bộ hào cảm tất cả đều đồng loạt biến thành chán ghét. Ta tới chỉ là muốn đưa cho thần nữ lễ vật mà thôi, bây giờ lễ vật đã đưa đi ta tự nhiên cũng phải rời khỏi. La Tụng sắc mặt có chút cứng ngắc nhưng lại còn cũng không có mất đi phân tắc. Dù sao hắn tự thân tu vi cũng đã đến nửa bước tiên thiên cảnh giới không có dễ dàng như vậy bị hù. Dọa, muốn rời khỏi, vậy ngươi còn phải hỏi hỏi trong tay của ta côn tử có đáp ứng hay không? Thắng Thất nhàn nhạt mở miệng lời còn chưa dứt chỉ thấy hắn giơ tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một. Cái nhất thời nhất căn trường côn liền bị hắn nắm trong tay. Đùng, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh nhất thời ở toàn bộ buổi lễ trong đại sảnh vang vọng lên. Chỉ thấy Thắng Thất tay cầm trường côn đứng ở nơi đó trên người khí thế tản ra nhìn cực kỳ tác dụng. Uy hiếp lực, Thắng Thất ngươi muốn làm gì? La Tụng mặt liền biến sắc trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. bởi vì hắn cảm giác Thắng Thất lại là muốn giết hắn. Thắng Thất động thủ đi, còn không chờ Thắng Thất âm thanh âm vang lên, Tiêu Động Trần liền bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu. Mà theo những lời này hạ xuống, Thắng Thất đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó liền sau đó một khắc, hai con mắt trở nên đỏ bừng, đến khi hắn trên người khí tức cũng là ở nơi này trong nháy mắt ầm ầm gian trở nên vô cùng cuồng bạo cực kỳ khủng bố. Chương 1706, La Tụng bỏ mình. Có thể nói rất nhiều Thái Huyền Tông đệ tử trong mắt giờ khắc này Thắng Thất đều đã cùng một cái nhân hình mãnh thú không sai biệt lắm, nhất là cái loại này từ trên người Thắng Thất tản mát ra khí tức cuồng bạo càng làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Đương nhiên sắc mặt biến hóa lớn nhất thật ra thì vẫn là La Tụng, nếu như nói trước vẫn chỉ là mịt mờ cảm thấy như vậy, hiện tại hắn cũng đã thập phần chắc chắn. Ở buổi lễ này bên trong đại sảnh Thắng Thất lại muốn giết hắn. Thắng Thất ngươi, La Tụng nhìn Thắng Thất liền vội vàng muốn nói gì, nhưng hắn nơi này chỉ là vừa mới mở miệng mà thôi, rất nhanh thì thấy đối diện Thắng Thất lòng. Bàn chân chợt giẫm một cái mặt đất, cả người nhất thời tựa như cùng nhất tan như mũi tên rời cung. Hướng hắn bên này phương hướng bắn nhanh tới, chết. Thắng Thất lời nói băng hàn, mặc dù chỉ có một chữ nhưng đang nói ra cái chữ này đồng thời trong tay trường côn đã thật cao quang lên, mang theo nặng tựa nghìn cân lực lượng bay thẳng đến La Tụng. Oanh tạp đi, Thắng Thất ngươi thật lớn mật. La Tụng sắc mặt trắng bệch hô to mở miệng, đồng thời hắn tự thân cũng không dám chậm trễ chút nào, mắt thấy Thắng Thất một côn này đập tới, không dám chậm trễ chút nào, thân thể liền vội vàng né tránh đi ra ngoài. Một tiếng theo Thắng Thất một côn này nện xuống, toàn bộ buổi lễ đại sảnh cũng vì thế mà chấn động dâng lên, kia lực lượng kinh người khiến cho xung quanh những Thái Huyền đó tông đệ tử cho dù chẳng qua là nhìn đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là Thắng Thất lực lượng sao? Không trách ở ngày đó thậm chí ngay cả tiên thiên sơ kỳ cảnh Thái Huyền tông trưởng lão cũng không chống đỡ được Thắng Thất một đòn. Thắng Thất sư huynh lực lượng quả nhiên vẫn là mạnh như vậy. Lúc này mắt thấy Thắng Thất một côn này uy lực quét oánh oánh cũng mở miệng, tuy nói nàng trước cũng biết Thắng Thất lực lượng kinh khủng nhưng bây giờ thật sau khi thấy cũng vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh hãi. Cũng chỉ có Tiêu Động Trần khi nhìn đến một côn này sau vẫn như cũ có thể giữ vững bình tĩnh. Bên kia mắt thấy một đòn không trúng, Thắng Thất vẻ mặt không hiểu, căn bản không cho La Tụng chút nào thở dốc cơ hội, chính là lần nữa một côn nện xuống. La Tụng vốn cũng không có cái gì chiến đấu tâm tư, ở Thắng Thất dưới sự công kích càng là chỉ có thể không ngừng né tránh, chẳng qua là mặc dù hắn năng lực phản ứng đã đến cực hạn nhất nhưng so sánh với Thắng Thất lại vẫn như cũ kém một chút. Rốt cuộc ở Thắng Thất nện xuống thứ 7 côn thời điểm, hắn một cái né tránh không kịp bị Thắng Thất một côn hung hăng đập trúng. Một tiếng, ở nơi này trong nháy mắt La Tụng chỉ cảm thấy một cổ chưa bao giờ cảm nhận được qua lực lượng cường đại ở Thắng Thất một côn này bên dưới bộc phát ra, dù là hắn đã dùng hết tự thân toàn bộ thủ đoạn đi ngăn cản nhưng lại vẫn như cũ không thể chịu đựng ở cổ lực lượng này, trực tiếp liền bị một côn này đập ngã xuống đất. Đồng thời hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được ở một côn này bên dưới chính mình cả người đều là trở nên tan tành, trong cơ thể xương cũng đều vỡ vụn thất thất bát bát. Chết đi, Thắng Thất lạnh lùng phun ra hai chữ, trong mắt không có nửa điểm thương hại, giống vậy chưa cho La Tụng chút nào nói chuyện cơ hội, ngay sau đó lại lần nữa một côn nện xuống, hung hăng nện ở La Tụng trên thân thể. Như vậy âm thanh âm vang lên, chỉ thấy ở Thắng Thất một côn này bên dưới La Tụng cả người trực tiếp nổ tung liên đới, trong cơ thể kia chưa gặp thiên kiếp nguyên anh cũng bị một côn này trực tiếp đập bể. Mà ở một côn này sau khi kết thúc, Thắng Thất cũng là cầm trong tay trường côn trực tiếp thu hồi trong túi đựng đồ, trên người kia khí tức cuồng bạo cũng rốt cuộc bắt đầu trở nên dần dần thở bình thường lại. Chẳng qua là mặc dù như thế nhưng mới rồi hắn giết La Tụng cái loại này tư thái nhưng cũng vẫn như cũ rõ ràng nhớ ở xung quanh đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử tâm lý mạnh như La Tụng đều đang bị Thắng Thất trực tiếp đánh giết đến chết, có thể tưởng tượng được Thắng Thất thực lực kết quả cường hãn đến mức nào. Đi, bây giờ lễ ăn mừng cũng coi là không sai biệt lắm, chúng ta cũng rời đi đi. Lúc này Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, sau đó đang lúc mọi người kính sợ ánh mắt nhìn soi mói, mang theo Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người trực tiếp liền rời đi nơi này. Về phần La Tụng chết, hắn chính là nhìn cũng không nhìn. Tuy nói ở Thái Huyền bên trong tông cấm chỉ đồng môn tàn sát lẫn nhau nhưng La Tụng đã không chỉ là một lần tìm chết, bây giờ chết ở Thắng Thất côn xuống cũng coi là tự tìm đường chết. Buổi lễ trong đại sảnh đông đảo Thái Huyền tông đệ tử mắt thấy Tiêu Động Trần đám ba người tất cả đều rời đi mới rốt cục coi như là thở phào. Bọn họ nhìn bởi vì Thắng Thất xuất thủ mà trở nên một mảnh hỗn độn đại sảnh chỉ cảm thấy rung động, trong lòng ý chậm chạp không cách nào tiêu tan. Trước đó ai có thể nghĩ tới chàng này vốn là ăn mừng Quách Oánh Oánh thành công xuất quan buổi lễ lại sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. Không chỉ có đường đường thần nữ lại là Tiêu Động Trần đệ tử, hơn nữa La Tụng chết Uka nhiều du com cũng cho mọi người cực kỳ chấn động mạnh hám. Lấy La Tụng thiên phú vốn là hẳn có huy hoàng tương lai mới là, nhưng bây giờ nhưng là trực tiếp bị Thắng Thất đánh giết ngay cả toàn thây cũng không có để lại. Sáng sớm kim sán sán, ánh mặt trời nghiêng rơi tại Thái Huyền Sơn trên sườn núi nhìn rất là an nhàn. Chẳng qua là mặc dù như thế nhưng trên thực tế lúc này Thái Huyền bên trong tông nhưng là cũng không tính như thế nào bình tĩnh. Tối hôm qua ăn mừng buổi lễ bên trong chuyện phát sinh đã tại toàn bộ Thái Huyền bên trong tông hoàn toàn truyền bá ra, Thái Huyền bên trong tông xuống đến đệ tử bình thường lên tới Thái Huyền tông chủ và Hoắc Thân Vân Tô Thanh Hà hai vị này trưởng tọa tất cả đều bị quét oánh oánh là Tiêu Động Trần đệ tử chuyện này. Cho kinh động, cho dù là Thái Huyền Tông chủ hắn cũng không nghĩ tới quét oánh oánh cùng Tiêu Động Trần giữa lại. Tồn tại như vậy quan hệ, không trách ban đầu ta muốn thu oánh oánh làm đồ đệ cũng bị nàng cự tuyệt. Thái Huyền Tông chủ bất đắc dĩ cười nói, không sai ban đầu hắn cũng đã từng trải qua muốn thu quét oánh oánh làm đệ tử tâm tư. Chẳng qua là khi đó quét oánh oánh lại lấy tự có sư tôn làm lý do cự tuyệt. Ở lúc ấy thời điểm bởi vì quét oánh oánh tu vi quá thấp cho nên hắn còn cũng không có cảm thấy. Quét oánh oánh sư tôn có bao nhiêu rời đi, nhưng bây giờ theo câu trả lời công bố hắn nhưng là phát hiện mình lúc ấy hẳn là nghĩ tưởng sai. Tiêu Động Trần tu vi mặc dù không cao nhưng coi như quét oánh oánh sư tôn lại là tuyệt đối đủ. Nhất là cái loại này cường đại năng lực chiến đấu coi như là hắn đối với Tiêu Động Trần cũng là tự. Nhận không bằng, chương 1707, chúng cường hàng lâm. Thái Huyền Thành, vệ ra đất trống, ở phong gia đông đảo tộc nhân toàn lực đẩy tới bên dưới. Khối này vốn là mất tất cả bằng phẳng trên đất trống đã nổi dậy từng ngọn thành phiến kiến trúc. Mặc dù so sánh với Thái Huyền trong thành thế lực khác mà nói, nơi này như cũ lộ ra rất là trống trải, nhưng so với đã từng nơi này chỉ có một khối đất trống lúc. Bây giờ tình huống đã tốt hơn nhiều, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, nhưng ở nơi này bây giờ đã được đặt tên là phong gia phủ đệ bên trong khu vực. Nhưng là có vẻ hơi náo nhiệt, chỉ vì hôm nay chính là phong gia tuyên bố chính thức tiến vào Thái Huyền thành thời gian. Tuy nói phong gia bên trong phần lớn tộc nhân đều còn như cũ dừng lại ở trận đạo trong thành, nhưng giống như phong kình. Phong gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đám người cũng đã đến. Mặc dù người số không nhiều, nhưng cũng đã tuyệt đối nắm giữ thay thế toàn bộ phong gia tư cách. Lúc này, phong gia đại môn đã bị mở ra, theo thời gian đưa đẩy, đông đảo Thái Huyền tu sĩ trong thành đều là tới chúc mừng. Nhất là trong đó một ít thế lực chi chủ, càng là cũng sẽ mang lễ vật đến, một mặt là ăn mừng phong gia mở ra, mặt khác là cũng là muốn mượn này cùng phong gia kết một cái thiện duyên. Dù sao ở bây giờ Thái Huyền trong thành, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra phong gia ngày sau ở Thái Huyền trong thành địa vị. Tất nhiên sẽ trở nên cực cao, khác không nói, chỉ là một cái Tiêu Động Trần, cũng đủ để cho Thái Huyền trong tông toàn bộ tu sĩ cũng tâm sinh kính sợ. Huống chi, ngay cả quét oánh oánh vị này thần nữ lại cũng là Tiêu Động Trần đệ tử. Dưới tình huống này, phong gia coi như phong lạc lưu ly gia tộc, dĩ nhiên là sẽ bởi vì Tiêu Động Trần mà trở nên địa vị cực kỳ vững chắc. Chỉ cần Tiêu Động Trần không có chuyện, cũng sẽ không có bất kỳ người dám với dẫn đến phong gia. Thậm chí coi như Tiêu Động Trần xảy ra chuyện, bằng vào phong kình tiên thiên trung kỳ cảnh thực lực, ở nơi này Thái Huyền trong thành, trừ Đường gia cùng nhà hai gia gia chủ gia, cũng không có bất kỳ người nào nắm giữ so sánh với hắn tư cách. Lúc này, phong kình cùng với đại trưởng lão còn có nhị trưởng lão ba người. Tất cả đều đợi ở phong gia bên trong một tòa bị tạm thời dựng xây trong đại sảnh. Về phần những thứ kia đến tân khách, chỉ cần đạt tới tiên thiên cảnh giới, liền cũng sẽ bị dẫn đến tòa này đại sảnh chính giữa. Về phần tiên thiên cảnh giới bên dưới tân khách, là cũng chưa có như vậy tư cách. Trừ phi nắm giữ trưởng bối dẫn, nếu không căn bản không có tư cách tiến vào cái đại sảnh này. Phong gia chủ, chúc mừng a. Phong gia chủ, chúc mừng phong gia tiến vào ta Thái Huyền thành, có phong gia chủ ở, phong gia ngày sau tất nhiên cũng sẽ phát triển không ngừng a. Ngày sau còn phải nhờ phong gia chủ chiếu cố nhiều hơn. Đông đảo đến tân khách, tuyệt đại đa số lúc này cũng vây ở phong kình chung quanh. Trong miệng không ngừng phun ra một ít lời nịnh nọt ngữ. Đối với loại tình huống này, phong kình mặc dù chỉ là đi tới Thái Huyền thành cũng không có thời gian quá dài. Nhưng hắn nguyên bổn chính là trận đạo trong thành đệ nhất cường giả, cho nên sớm liền đã từng gặp qua rất nhiều lần, mặc dù bây giờ chung quanh những tu sĩ này tu vi cao hơn một chút, nhưng với hắn mà nói, cũng không có khác nhau quá nhiều. Thái Huyền thành chủ nhà họ Đường đến, Thái Huyền thành chủ nhà họ Liễu đến, đang lúc này, lưỡng đạo như vậy thanh âm bỗng nhiên truyền vào phòng khách này chính giữa. Bên trong đại sảnh, đông đảo tu sĩ nghe nói như vậy, liền vội vàng nhìn đến đại sảnh cửa vào, sau đó liền thấy hai bóng người chậm rãi tiến vào phòng khách này chính giữa. Chính là Đường gia cùng nhà hai gia gia chủ, hai người tu vi cũng là tiên thiên trung kỳ cảnh, tại chỗ trừ phong kình ra, những người khác tu vi tất cả đều muốn càng yếu một ít. Cho nên nhìn thấy hai người sau khi, trong ánh mắt đều là nhiều hơn một ít vẻ kính sợ. Đối với loại tình huống này, hai người tự nhiên sớm đã là thấy thường xuyên, cho nên căn bản không có quá nhiều để ý tới, liền một đường đi tới phong kình trước mặt, phong gia chủ, chúc mừng a, hai người hướng phong kình chắp tay một cái, trên mặt chính là mang theo nụ cười. Đa tạ hai vị gia chủ có thể dành thời gian tới. Đối mặt hai người, phong kình tự nhiên cũng không thể mất lễ phép, đồng dạng là cười đáp lại, ba người cứ như vậy đứng chung một chỗ, lẫn nhau mở miệng trao đổi, nhìn tựa như cùng ba cái quan hệ cực bạn tốt. Về phần đang chung quanh, những còn lại đó tu sĩ thấy loại này hình ảnh chính là vẻ mặt rất là quái gì. Bọn họ rất rõ, nếu như cái này quá huyền trong thành có ai tối không hy vọng phong gia tới lời nói. Như vậy tuyệt đối là chủ nhà họ Đường cùng chủ nhà họ Liễu hai người này. Mà bây giờ hai người này không chỉ có tự mình tới phong gia. Càng là cùng phong kình ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Hiển nhiên là chờ với thừa nhận phong gia tồn tại, Thái Huyền Tông Thân Vân trưởng ngồi đến, Thái Huyền Tông Thanh Hà trưởng tọa đến, Thiên Hải Thành Hải Vương Điện Chủ đến, Thái Huyền Tông Thái Thượng Diêu Trưởng Lão đến, Thái Huyền Tông Thái Thượng Lý Trưởng Lão đến, Thái Huyền Tông Thái Thượng Thái Trưởng Lão đến, Thái Huyền Tông Chủ đến, Thái Huyền Tông Tiêu Trưởng Tọa đến. Trong đại sảnh, theo từng vị đại nhân vật đến, người làm bẩm báo thanh âm cũng là không ngừng vang lên. Về phần những thứ kia trước thời hạn đến đại sảnh tu sĩ, nghe những thứ này bẩm báo âm thanh chính là từng trận kinh hãi. Nhất là Hải Vương Điện Chủ cùng Thái Huyền Tông Chủ đến, càng làm cho đông đảo tu sĩ cũng không nhịn được trong lòng khiếp sợ. Phải biết, Thiên Hải Thành khoảng cách Thái Huyền Thành giữa khoảng cách có thể cũng không tính gần. Có thể Hải Vương Điện Chủ lại đặc biệt tới tham gia phong gia ăn mừng đại điển. Lộ vẻ nhưng đã là cho chân mặt mũi, về phần Thái Huyền Tông Chủ đến liền càng phải như vậy. Phải biết, Thái Huyền Tông Chủ nhưng là đông nguyên cảnh đệ nhất cường giả. Bây giờ lại tự mình đi phong gia ăn mừng, mặc dù cũng không có mang lễ vật gì, vốn lấy thân phận của hắn, chỉ chẳng qua là tự mình trình diện, liền đã coi như là thiên đại mặt mũi. Có thể nói, đối với Thái Huyền trong thành đông đảo tu sĩ mà nói, xảy ra hôm nay hết thảy cũng tuyệt đối đủ để cho bọn họ thật sâu ghi nhớ trong lòng bên trong. Không chỉ có ý nghĩa Thái Huyền bên trong thành tiến vào một cái thế lực mới thời đại, càng nhiều hay lại là phong gia đại điển dẫn dắt lên oanh động. Đông đảo tiên thiên cảnh giới cường giả rối rít tràn vào Thái Huyền thành. Thậm chí ngay cả Thái Huyền Tông chủ cũng tự mình trình diện. Loại cục diện này, dù là Thái Huyền thành chính là đông nguyên cảnh bên trong đệ nhất thành trì, cũng tuyệt đối có thể gọi là trước đó chưa từng có. Hơn nữa, mấu chốt nhất, bây giờ phong gia cũng vẫn chỉ là vừa mới khởi bước mà thôi. Cũng đã đến loại trình độ này, có thể tưởng tượng được ngày sau phong gia, kết quả sẽ cường thịnh đến đâu. Đề cử đô thị đại thần lão ti sách mới, chương 1708, Dương Thành trống không. Nguyệt Châu, một cực nhanh là rộng lớn siêu cấp lớn đất, ở Nguyên Châu biên giới, Trung Quy tổng cộng chia làm 5 cái khu vực, Đông Tây Nam Bắc, còn có Trung ương Nguyên Cảnh, 5 khu vực lớn giữa, trừ cường đại nhất Trung ương Nguyên Cảnh ra, còn lại tứ đại Nguyên Cảnh giữa chênh lệch đều không phải là rất lớn. Bắc Nguyên Cảnh, danh như ý nghĩa, ở vào Nguyên Châu Bắc nhất phương, trừ ở vào Nguyên Châu tối Nam phương Nam Nguyên Cảnh ra. Còn lại 3 cái Nguyên Cảnh, đều có cùng Bắc Nguyên Cảnh tiếp xúc nhau địa phương, chỉ cần thực lực đủ, là có thể vượt qua Nguyên Cảnh giữa cách nhau, tiến vào Bắc Nguyên Cảnh bên trong, bởi vì thiên địa linh lực muốn hơn đậm đà duyên cớ. Cho nên ở Bắc Nguyên Cảnh bên trong, tu sĩ thực lực tổng thể mà nói đều mạnh hơn với Đông Nguyên Cảnh. Đương nhiên, coi như là mạnh, cũng thật chặt chẳng qua là cường có hạn, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, mà ở Bắc Nguyên Cảnh bên trong, cường đại nhất chính là có 2 thế lực lớn, chính là Thanh Sơn Phái cùng Tiết Gia, 2 thế lực lớn bên trong đều có đến tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả trấn giữ. Cho nên bất kể Bắc Nguyên biên giới thế lực như thế nào biến hóa, nhưng đối với 2 thế lực lớn mà nói, nhưng căn bản không chịu được bất kỳ ảnh hưởng đến. Tiết Gia vị trí phương được đặt tên là Dương Thành trống không, là cả Bắc Nguyên biên giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thành trì. Dương trong thành trống không, chỉ là một cái Tiết Gia, liền chiếm cứ ước chừng một nửa diện tích, còn lại kia một nửa khu vực mới là thật thuộc về Dương trong thành trống không thế lực khác. Đọc Chu, Yển cùng, bất quá mặc dù như thế, nhưng đối với lời này tình huống, Dương trong thành trống không thế lực lại cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy có gì không ổn. Thông thiên giới bên trong, vốn chính là cường giả vi tôn. Dương Thành trống không mặc dù có thể trở thành Bắc Nguyên cảnh đệ nhất thành trì, Tiết Gia tồn tại chiếm cứ nguyên nhân trọng yếu nhất, là lấy dù là Tiết Gia chiếm cứ Dương trong thành trống không ước chừng một loại khu vực, Dương trong thành trống không thế lực khác cũng không có bất kỳ bất mãn tâm tư. Lúc này, ở Dương Thành trống không bên ngoài, một chiếc nhìn cũng không tính to lớn như thế nào chiến thuyền trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chiến thuyền phía trước, 3 bóng người đứng ở nơi đó, ánh mắt đều là nhìn về phía trước trong tầm mắt xuất ra hiện tại hùng vĩ thành trì. 3 bóng người dĩ nhiên chính là từ Đông Nguyên cảnh bên trong chạy tới Tiêu Động Trần. Thắng Thất, còn có Quét Quánh Quánh 3 người. Đương nhiên, trừ 3 người ra, còn có A Hoàng cũng theo tới, bởi vì Thái Huyền Tông cùng Dương Thành trống không giữa khoảng cách thực sự quá xa xôi. Cho nên lần này mặc dù chỉ có 3 người, nhưng Tiêu Động Trần cũng hay là trực tiếp vận dụng thần hành thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Dương Thành trống không, mà tức đã là như vậy, 3 người cũng là ước chừng tiêu phí hơn 50 thiên. Gần 2 tháng mới rốt cục từ Thái Huyền Tông chạy tới. Lúc này, 3 người nhìn về phía trước xuất hiện Dương Thành trống không. Trong ánh mắt đều có đến các dạng ánh sáng xuất hiện. Mà Tiêu Động Trần chính là đứng chắp tay, nhìn Dương Thành trống không, trong đầu đã tự nhiên làm theo hiện ra một đạo tuổi trẻ bóng người. Sư tôn, Dương Thành trống không đến, chúng ta bây giờ liền muốn vào thành sao? Tiêu Động Trần sau lưng, Thắng Thất cung kính hỏi, đồng thời ở bên cạnh hắn, Quách Oánh Oánh cũng nhìn như vậy Tiêu Động Trần. Thật ra thì lần này đi Dương Thành trống không, Tiêu Động Trần ngay từ đầu là cũng không tính mang theo Quách Oánh Oánh. Dù sao lần này tới Dương Thành trống không, thật ra thì cũng hoàn toàn là bởi vì hắn chuyện riêng mà thôi. Nhưng Quách Oánh Oánh nhưng cũng không chịu nhanh như vậy giống như Tiêu Động Trần còn có Thắng. Thất tách ra, cuối cùng ở một mực dưới sự kiên trì, cũng còn là theo chân hai người tới Dương Thành trống không bên ngoài. Trước tiên đem thần hành thuyền thu, vào thành nhìn một chút tình huống, Tiêu Động Trần nhìn về phía trước Dương Thành trống không, trong miệng chậm rãi truyền ra lời nói, nghe nói như vậy, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh đều là gật đầu một cái. Sau đó ba người cùng rời đi thần hành thuyền, tiếp lấy liền đem thần hành thuyền thu, ba người cùng tiến vào Dương thành trống không, mới vừa tiến vào, nhất thời là có thể cảm giác Dương trong thành trống không thiên địa linh lực so với ngoại giới lại đậm đà một ít, đương nhiên, đối với loại tình huống này, ba người cũng không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Dương trong thành trống không bởi vì có Từ gia tồn tại, cho nên ở kích thước tượng bao nhiêu nếu so với lên Thái Huyền thành lớn hơn một chút, nhưng tổng thể tượng tình huống lại cùng Thái Huyền thành chênh lệch không bao nhiêu. Dù sao Đông Nguyên cảnh cùng Bắc Nguyên cảnh giữa chênh lệch bản thân thì không phải là quá lớn. Hơn nữa ba người lại đều cơ hồ đã đứng ở Đông Nguyên biên giới. Đối với loại tình huống này, tối đa cũng chính là nhìn lâu mấy lần a. Ba người cứ như vậy đi ở Dương trong thành trống không trên đường phố. Bởi vì Quách Oánh Oánh dáng dấp quá mức đẹp đẽ, cho nên dọc theo đường đi ngược lại hấp dẫn không ít tu sĩ sự chú ý. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ngược lại không có cái nào không biết sống chết tu sĩ từ có can đảm tiến lên bắt chuyện. Dù sao Thắng Thất kia to con thân hình cùng khí tức cường đại cũng không phải là trưng bày. Dù là cũng không có tận lực phát ra, nhưng dù cho như thế, ngự không đỉnh phong cảnh tu vi, hay lại là đủ để chấn nhiếp trên đường phố tuyệt đại đa số tu sĩ. Ngược lại thì Tiêu Động Trần, dưới tình huống này trực tiếp liền bị trên đường phố tu sĩ cho không nhìn. Ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, ở nơi này Dương trong thành trống không mặc dù vẫn không tính là tầng dưới chót nhất, nhưng cũng tuyệt đối cùng cường giả không hợp. Huống chi, nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, bản thân cũng không quá giống cái gì cường giả, mặc dù đi ở Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh trước người. Nhưng nhìn, nhưng là càng giống như một người bình thường. Ba người một đường đi trước, rất nhanh thì đi tới một tòa được đặt tên là Tiên Khách Cư bên ngoài quán rượu. Sau đó trực tiếp bước, đi vào trong đó, Tiên Khách Cư ở Dương trong thành trống không cũng không tính là kích thước tối đại tửu lâu. Bất quá nhưng cũng tuyệt đối đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Mà giống vậy, ở nơi này Tiên Khách Cư bên trong tiêu phí cách thức, tự nhiên cũng tuyệt đối không tính là thấp, dưới bình thường tình huống mà nói, có thể có tư cách ở nơi này Tiên Khách Cư bên trong ăn cơm. Trừ những đại gia tộc kia con em đời sau khi, chính là một ít có cường đại bối cảnh tu sĩ, đương nhiên, còn có một chút thực lực vốn là cường đại cường giả. Tỷ như tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ tiến vào bên trong, thậm chí, coi như là những tiên thiên đó trung kỳ cảnh cường giả, cũng đều sẽ thỉnh thoảng tới, khiến cho Tiên Khách Cư ở nơi này Dương trong thành trống không, tích lũy cực lớn danh tiếng. Mà lúc này, theo Tiêu Động Trần đám ba người tiến vào, mặc dù Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người cũng không có gì, nhưng Tiêu Động Trần tu vi, nhưng là trực tiếp đưa tới một số người chú ý, ngự không hậu kỳ cảnh tu vi, coi như Tiêu Động Trần còn rất là tuổi trẻ, nhưng ở Tiên Khách Cư bên trong, cũng vẫn còn có chút quá thấp, bất quá đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần ba người lại cũng không có để ý. Ở một tên tạp dịch tu sĩ dưới sự hướng dẫn, ba người đi thẳng tới lầu hai bên cửa sổ trên một cái bàn ngồi xuống. Đem các ngươi nơi này sở trường nhất đồ vật tất cả đều bưng lên đi. Quách Oánh Oánh nhìn về phía tên kia tạp dịch tu sĩ, vừa nói trên người tự nhiên làm theo tản mát ra một loại cao quý khí tức. Dù sao nàng bản thân liền đã từng là Quách gia đại tiểu thư, sau đó càng là trực tiếp trở thành Thái Huyền tông thần nữ. Tuy nói đối với Tiêu Động Trần vẫn như cũ cực kỳ cung kính, thế nhưng loại tự nhiên làm theo phát tán ra cao quý khí tức, nhưng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Tên kia đệ tử tạp dịch tu vi chẳng qua là ngự không sơ kỳ cảnh, nghe nói như vậy sau tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng gật đầu, liền hướng dưới lầu chạy đi. Chương 1709, Thanh Sơn phái người. Trên lầu 2, trừ Tiêu Động Trần ba người bên ngoài, cũng còn có không ít những tu sĩ khác, bởi vì Tiêu Động Trần đám người đến, trong đó có một ít tu sĩ trực tiếp liền bị Tiêu Động Trần ba người hấp dẫn tới. Bất quá theo ba người an vị sau, ngược lại cũng không có người lại một mực chú ý bọn họ, mà là lần nữa trở lại mỗi người nghị luận bên trong. Tiêu Động Trần ba người cứ như vậy lẳng lặng nghe. Bất quá không qua thời gian bao lâu, trong đó vài tên tu sĩ tiếng nghị luận liền đưa tới Tiêu Động Trần chú ý. Các ngươi nghe nói sao? Thanh Sơn phái đại đệ tử Ninh Thành Sách, hôm nay đã đến Dương thành trống không? Cái này tự nhiên nghe nói, bây giờ toàn bộ Dương trong thành trống không, người nào không biết Ninh Thành Sách đã tới, đây chính là Thanh Sơn phái đại đệ tử, càng là Bắc Nguyên trên thiên bảng đệ nhất cường giả, hắn tới Dương thành trống không? Đừng nói chúng ta Dương không tu sĩ trong thành, coi như là ở toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong, không biết tu sĩ sợ rằng đều rất ít. Điều này cũng đúng, Ninh Thành Sách cùng Tiết Hàn Nguyệt hôn lễ đã tại toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong truyền ra. Hai người một là Thanh Sơn phái đại đệ tử, trưởng môn Thanh Sơn đạo trưởng cháu ruột, một người khác là Tiết gia đại tiểu thư, hai người bọn họ chung một chỗ, tuyệt đối coi như là môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối đó là tự nhiên, bất quá ta thế nào nghe nói, kia Tiết gia đại tiểu thư thật giống như đối với Ninh Thành Sách không có cảm giác gì. Cái này ta cũng nghe nói, ban đầu Tiết gia đại tiểu thư sở dĩ rời đi Tiết gia, đi Đông Nguyên cảnh cũng là bởi vì muốn né tránh cuộc hôn lễ này, chẳng qua là không nghĩ tới, bây giờ vẫn bị bắt trở lại, Đông Nguyên cảnh, Tiết gia đại tiểu thư lại còn đi qua Đông Nguyên cảnh. Đó là dĩ nhiên, không chỉ có đi Đông Nguyên cảnh, hơn nữa còn đi Đông Nguyên cảnh đệ nhất tông môn, Thái Huyền Tông, chẳng qua là đoạn thời gian trước bị Tiết gia chủ cho tự mình mang về. Nhắc tới, vậy Quá Huyền Tông cũng là một cái vô cùng cường đại thế lực. Nhưng tiếc là vị trí hiện thời lại là nằm ở Đông Nguyên cảnh. Nếu không lời nói ngược lại có thể cùng Thanh Sơn phái tạo thành đối kháng. Lời không sai, bây giờ Tiết gia lão gia chủ thoi thóp, mặc dù còn chưa có chết, nhưng chỉ sợ cũng đã không còn sống lâu nữa. Đến lúc đó ta Bắc Nguyên cảnh bên trong, thật có thể là Thanh Sơn phái một nhà độc quyền, đây cũng là không có biện pháp chuyện, bằng không, Tiết gia cũng sẽ không như thế vội vã đem Tiết gia đại tiểu thư cho bắt trở lại. Bất quá lấy Ninh Thành sách thiên phú, coi như Tiết gia đại tiểu thư gả cho hắn, cũng không coi là gả cho. Vài tên tu sĩ ngồi ở chỗ đó sợ hãi nói thì thầm. Trong miệng liên quan đến đề tài, tất cả đều là liên quan tới Ninh Thành Sách cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người. Tiêu Động Trần ở bên cạnh nghe, rất nhanh thì ở trong đó nghe ra một ít mang tính then chốt tin tức. Quả nhiên, Hàn Nguyệt lúc này bị mang về Tiết gia, mục đích cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, vốn là hắn đã cảm thấy Tiết Hàn Nguyệt lần này trở về Bắc Nguyên quận hơn phân nửa không có chuyện. Gì tốt, bây giờ nhìn lại, Tiết gia rõ ràng cho thấy muốn dùng Tiết Hàn Nguyệt coi như tiền đặt cuộc. Cùng Thanh Sơn phái giữa giữ gìn mối quan hệ, sư tôn, chúng ta hôm nay liền muốn đi trước Tiết gia sao? Trên bàn, Thắng Thất cũng giống vậy nghe được kia vài tên tu sĩ nghị luận. Không nhịn được mở miệng hỏi, không gấp, chờ bọn hắn thật sắp kết hôn lúc nhìn lại, Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, Tiết Hàn Nguyệt đã là hắn nữ nhân, hắn tự nhiên không thể nào để cho Tiết Hàn Nguyệt tái giá cho người khác. Bất quá mặc dù như thế, nhưng loại chuyện này, nhưng cũng không gấp nhất thời, đúng, các ngươi đã từng nghe nói chưa? Nghe nói bây giờ Tiết gia đại tiểu thư Tiết Hàn Nguyệt đã không phải là tấm thân xử nữ. Cái gì, làm sao có thể, có ai gan to như vậy? Ngươi là ở nơi nào nghe nói? Vài tên tu sĩ, nghe được Tiết Hàn Nguyệt không phải là tấm thân xử nữ tin tức sau. Cơ hồ tất cả đều rung động đứng lên, thật sự là tin tức này đối với bọn hắn mà nói có chút thái quá kinh người. Phải biết, Tiết Hàn Nguyệt bản thân liền là Tiết gia đại tiểu thư. Bây giờ nàng càng là muốn cùng Ninh Thành Sách cử hành hôn lễ. Khổng lồ như vậy dính dấp bên dưới, Tiết Hàn Nguyệt lại nhưng đã không phải là tấm thân xử nữ. Hừ. Các ngươi nhỏ tiếng một chút, ta cũng vậy nghe người khác nói là Tiết Hàn Nguyệt ở đó Thái Huyền trong tông, đã có thích người, ai, lại có thể nắm giữ như vậy vinh dự. Cái này không biết, chỉ biết là một cái rất tu sĩ trẻ tuổi, tu vi, nghe nói chỉ có ngự không cảnh giới, thiệt giả, tại sao ta cảm giác có chút không tin đâu rồi, một cái ngự không cảnh giới tu sĩ, lại cũng có thể bắt sống Tiết gia đại tiểu thư trái tim. Một đám tu sĩ tất cả đều là nửa tin nửa ngờ. Toàn bộ Dương trong thành trống không? Cơ hồ ai cũng biết Tiết Hàn Nguyệt tính cách vắng lặng, ngay cả Ninh Thành Sách nàng đều coi thường, lại sẽ thích một cái ngự không cảnh giới tu sĩ, đương nhiên là giả, mà vừa vặn, cũng vừa lúc đó, một đạo lãnh đạm thanh âm, bỗng nhiên ngay tại cửa thang lầu vị trí, vang dội lên, kia vài tên chính đang nghị luận tu sĩ nghe được thanh âm này, đều là nghiêng đầu nhìn, sau đó liền thấy, vài tên bề ngoài nhìn hơn 20 tuổi người tuổi trẻ xuất hiện ở trong tầm mắt. Vài tên người tuổi trẻ tu vi tất cả đều rất là cường đại, trừ một tên trong đó thiếu nữ ra, những người khác tu vi toàn bộ đều đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Về phần người thiếu nữ kia, mặc dù tu vi hơi thấp, nhưng cũng đã là ngự không cảnh giới đỉnh cao tu sĩ. Lúc này, thấy vài tên tu sĩ xuất hiện, kia vài tên nghị luận tu sĩ đều là mặt liền biến sắc. Phải biết, mấy người bọn họ tu vi cũng chỉ có ngự không cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Cho dù là trong đó người mạnh nhất, cũng không khả năng là những người tuổi trẻ này đối thủ. Người mới vừa nói tin tức. Đến cùng là từ nơi nào nghe tới, lúc này, mấy người trẻ tuổi kia bên trong, một tên đứng ở phía trước nhất tu sĩ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vị đại nhân này, ta, vài tên tu sĩ đều là vẻ mặt thấp thỏm, nói mau, loại nhạo báng này chúng ta đại sư huynh lời nói, đến cùng là từ nơi nào nghe tới. Đại sư huynh, vài tên tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó là mặt liền biến sắc, những người này, lại là tới từ ở Thanh Sơn Phái. Vị đại nhân này, cũng là hiểu lầm, mới vừa rồi sự tình, cũng là chúng ta chế, một người tu sĩ ngay cả vội mở miệng đạo. Bây giờ ở nơi này Bắc Nguyên cảnh bên trong, Tiết gia đã mất đi vốn là thực lực, Thanh Sơn phái chính là Bắc Nguyên biên giới đệ nhất thế lực. Mấy người bọn họ cũng không qua chẳng qua là ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ. Tự nhiên không dám đắc tội Thanh Sơn phái người, chế, câu hỏi tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt khẽ híp một cái. Nhưng rất nhanh, trong mắt ánh sáng trở nên vô cùng lạnh giá, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Nói xong, tên này tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên một chưởng đè xuống. Nhất thời một đạo to lớn chưởng ấn liền từ trước mặt hắn ngưng tụ thành hình. Hướng kia vài tên tu sĩ đánh tới, kia vài tên tu sĩ căn bản không nghĩ tới tu sĩ trẻ tuổi này lại dám ở nơi này tiên khách cư bên. Trong xuất thủ, chút nào không phòng bị bên dưới, chẳng qua là trong nháy mắt, liền trực tiếp bị đánh thành một đám mưa máu. Chương 1710, Thanh Sơn phái uy nghiêm. Đột như kỳ lai biến cố, trong nháy mắt khiếp sợ chung quanh những tu sĩ khác, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, ở nơi này tiên khách cư bên trong, vài tên người tuổi trẻ lại cũng dám động thủ, hơn nữa ra tay một cái liền trực tiếp là sát phạt thủ đoạn. Không có để lại một chút quay về đường sống. Lúc này, theo kia vài tên tu sĩ bị đánh thành huyết vụ, một cổ đậm đà mùi máu tanh nhất thời ngay tại toàn bộ tiên khách cư bên trong lan ra. Tiên khách cư bên trong tu sĩ vấn đạo loại khí tức này, sắc mặt cũng không nhịn được trở nên tái nhợt đi xuống. Phải biết, đối với bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người mà nói, nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ đã coi như là vô cùng cường đại, về phần trên lầu hai những thứ kia an vị ở chung quanh tu sĩ, nhìn mới vừa rồi tên kia xuất thủ người tuổi trẻ lúc trong ánh mắt càng là nhiều hơn nồng nặc kính sợ cùng sợ hãi, bất kể nói thế nào, tên tu sĩ này thực lực cũng tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Đây chính là mấy tên ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ, lại bị người tuổi trẻ này trực tiếp một trưởng liền toàn bộ đánh giết. Trầm sư huynh thực lực thật giống như lại trở nên mạnh mẽ một ít a. Ta cũng cảm thấy như vậy, kia vài tên tu sĩ mặc dù thực lực không mạnh, bất quá Trầm sư huynh lại có thể chỉ ra một trưởng liền đem đánh giết. Loại thực lực này, ta mặc cảm, xem ra Trầm sư huynh ở Bắc Nguyên trên thiên bảng hạng lại phải đi phía trước di động. Nói như vậy lời nói, Trầm sư huynh thực lực, sợ rằng đã đủ để tiến vào trước 10 đi, ta cũng cảm thấy có loại khả năng này, tên này bị mọi người tán dương Trầm sư huynh, chính là trước kia xuất thủ tên kia người tuổi trẻ toàn bộ tên gọi Trầm Lãng, ở Thanh Sơn trong phái địa vị cực cao, đông đảo Thanh Sơn phái trong hàng đệ tử, thực lực của hắn đủ để đứng vào vị trí thứ 5. Tuy nói bây giờ tu vi chẳng qua là nửa bước tiên thiên cảnh giới, nhưng so sánh với những thứ kia phổ thông cùng cảnh tu sĩ mà nói, thực lực của hắn đã coi như là cực kỳ cường hãn. Lúc này mắt thấy kia vài tên tu sĩ hóa thành mưa máu, hơn nữa ở chung quanh cũng không ngừng vang lên tiếng khen ngợi thanh âm. Trầm Lãng trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười, mấy cái tiểu tạp ngư mà thôi, không có gì có thể nói. Trầm Lãng lãnh đạm cười một tiếng, mặc dù nói không thèm để ý, nhưng trong lòng rất là đắc ý. TRUENCUATUIVN đối với cái này loại được người nịnh nọt cảm giác, hắn từ trước đến giờ đều rất là hưởng thụ, người nào lại dám ở ta tiên khách cư ra tay giết người. Bất quá đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên ở tiên khách cư bên trong vang lên. Trầm Lãng đám người ánh mắt đều là có chút đông lại một cái. Sau đó liền thấy, một tên tóc bạc hoa dâm lão giả xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. Xung quanh những tu sĩ khác tự nhiên cũng đều phát hiện tên lão giả này. Bất quá khi bọn họ cảm nhận được từ trên người lão giả truyền ra khí tức sau, sắc mặt lại đều là biến đổi, chỉ vì tên lão giả này lại là một tên tiên thiên cảnh giới cường giả, tiên thiên cảnh giới tu sĩ sao? Trầm Lãng nhìn lão giả, hơi nheo mắt lại, bất quá mặc dù như thế, nhưng trong mắt hắn cũng không có cái gì kinh ngạc cùng hốt hoảng, ngược lại là rất nhanh nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ta tiên khách cư bên trong có minh văn quy định, cấm chỉ tu sĩ ở bên trong giao thủ, mới vừa rồi giết người là ai, cho lão phu cút ra đây. Lão giả thanh âm lạnh lùng, lạnh ra ánh mắt ở Trầm Lãng bọn người trên thân quét qua. Xung quanh những tu sĩ khác ở lão giả ánh mắt trên người đều có nhiều chút run lẩy bẩy. Bất quá Trầm Lãng đoàn người này cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, nhất là Trầm Lãng, đối mặt với lão giả ánh mắt, hắn chẳng những không có để ý, ngược lại là khinh thường cười một tiếng, bỗng nhiên một bước đi ra, "Thế nào, ngươi muốn là mấy người kia báo thù?" Trầm Lãng lãnh cười hỏi, "Dám không tuân theo ta tiên khách cư quy định, vậy cũng chỉ có chết." Lão giả tiếng nói lạnh lùng, tiên khách cư có thể ở nơi này dương trong thành trống không trở thành xếp hạng thứ ba tử lâu. Danh tiếng trọng yếu nhất, nếu như lần này bỏ qua cho Trầm Lãng đám người lời nói. Có thể tưởng tượng được, ngày sau ở nơi này dương trong thành trống không, tiên khách cư danh tiếng tất nhiên sẽ không quá tốt. Ha ha, ngươi muốn cho chúng ta chết. Trầm Lãng bỗng nhiên cười ha ha, thần thái rất là cuồng vọng, tới khắp chung quanh những người khác, tất cả đều là như thế. Ngươi cười âm thanh sao? Lão giả cau mày, hơi không có lời dài, dĩ nhiên là cười ngươi không biết sống chết. Trầm Lãng khinh thường mở miệng, lời nói truyền ra, nhất thời để cho lão giả này trong mắt toát ra lửa giận. Bất quá còn không chờ hắn phát tác, lúc này liền nghe được Trầm Lãng nói tiếp, mới vừa rồi mấy người kia phỉ báng sư huynh ta Ninh Thành Sách, cho nên ta mới ra tay đưa bọn họ đánh chết, ngươi nghĩ vì bọn họ báo thù, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy mấy người kia nói cũng đúng không? Ninh Thành Sách, các ngươi là Thanh Sơn phái người? Lão giả sắc mặt chợt biến đổi, mở miệng hỏi. Trầm Lãng mấy người đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mà mắt thấy một màn này, lão giả sắc mặt cũng là nhanh chóng phát sinh biến hóa. Phải biết, bây giờ Bắc Nguyên cảnh bên trong, Thanh Sơn phái nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực. Thanh Sơn phái trưởng môn Thanh Sơn đạo trưởng tu làm tiên thiên hậu kỳ cảnh. Toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong, cũng chỉ có Tiết gia lão gia chủ có thể thà so sánh. Bọn họ tiên khách cư mặc dù là dương trong thành trống không xếp hạng thứ ba tử lâu, nhưng đối với Thanh Sơn phái loại này vật khổng lồ mà nói, cũng căn bản là không đáng nhắc tới. Nguyên lai mấy vị đều là Thanh Sơn phái thanh niên tuấn kiệt, mấy người kia phỉ báng Thanh Sơn phái người vốn là chết chưa hết tội. Lão giả thoại phong nhất truyền, trên mặt nhất thời cũng chưa có chi lúc trước cái loại này biểu tình lạnh như băng. Mắt thấy vậy, Trầm Lãng đám người trên mặt nụ cười càng khinh thường. Tuy nói tên lão giả này là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, nhưng bọn hắn coi như Thanh Sơn phái đệ tử thiên tài, lần này càng là theo chân Ninh Thành Sách tới Dương Thành trống không. Đem Tiết Hàn Nguyệt đón dâu xanh trở lại sơn phái, chính là một tên tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, căn bản cũng không bị bọn họ coi ra gì, tới khắp chung quanh tu sĩ, nhìn Trầm Lãng đám người trong mắt chính là xuất hiện nồng nặc hâm mộ. Đây chính là Thanh Sơn phái chỗ cường đại, dù là chẳng qua là mấy tên đệ tử, cũng có không đem một loại tiên thiên cảnh giới tu sĩ coi vào đâu tư cách. Mấy vị, ta chợt nhớ tới còn có chút chuyện, liền không ở lâu, lão giả liền vội vàng nói, sau một khắc không đợi Trầm Lãng đám người đáp lại, tự vội vàng xuống lầu, biến mất ở Trầm Lãng đám người trong tầm mắt. Ha ha, không biết sống chết lão già kia. Trầm Lãng mấy người đều là khinh thường cười lạnh, bất quá ngược lại cũng không có bị ảnh hưởng này quá lợi hại. Tìm hai cái bàn liền làm tiếp. Bên cạnh, những tu sĩ kia mắt thấy Trầm Lãng mấy người ngồi, đều có nhiều chút kinh hồn bạt vía, trong đó mấy người càng là liền vội vàng tránh ra vị trí của mình, vội vã rời đi tiên khách cư lầu 2, thật sự là Trầm Lãng đám người cho bọn hắn khiếp sợ quá lớn. Một lời không hợp liền trực tiếp mở miệng giết người. Hơn nữa còn không sẽ được cái gì trừng phạt, nếu như bọn họ có ai không cẩn thận bị Trầm Lãng giết. Chẳng phải là muốn chết oan? Ha ha, Dương Không tu sĩ trong thành, quả nhiên tư chất cũng kém có thể. Vài tên Thanh Sơn phái đệ tử trong lòng sinh ra như vậy cảm giác. Trong đó tên kia tu vi tối cô gái yếu đuối ở trên lầu hai tảo hai mắt. Rất nhanh khi nàng nhìn thấy cách đó không xa nằm ở Tiêu Động Trần bên người A Hoàng lúc. Nhất thời hai con mắt, liền trực tiếp sáng lên, chương 1711, cút, thật là kỳ lạ một con linh thú. Nữ hài hai con mắt nhìn chằm chằm A Hoàng, trong đó ánh sáng trở nên càng ngày càng sáng. Từ nhỏ đến lớn, đối với kỳ dị linh thú nàng từ trước đến giờ đều là vô cùng thích. A Hoàng bây giờ mặc dù cũng không là đang ở biến thân trạng thái. Thế nhưng loại dáng vẻ, cũng hay là để cho nàng rất là động tâm. Hơn nữa A Hoàng tu vi cũng không tính yếu, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là ngự không hậu kỳ cảnh. Nhưng nàng lại có thể liếc mắt nhìn ra, A Hoàng tiềm lực thập phân to lớn, chỉ cần ủng có thời gian trưởng thành, ngày sau tất nhiên có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới linh thú, coi như là ở Thanh Sơn trong phái, cũng không có quá nhiều, bên cạnh, còn lại Thanh Sơn phái đệ tử cũng rất nhanh thì phát hiện nữ hài khác thường. Rối rít nghiêng đầu đi qua, sau đó rất nhanh thì thấy nằm trên đất A Hoàng, bất quá rất nhanh, bọn họ liền đưa mắt ở A Hoàng trên người rời đi, mà là chuyển hướng Tiêu Động Trần đám ba người, khi nhìn đến Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất thời điểm cũng còn khá. Bất quá khi bọn họ thấy Quách Oánh Oánh sau, nhất thời trong mắt ánh sáng liền không nhịn được sáng lên. Giỏi một cái xinh xắn mỹ nhân. Coi như Thanh Sơn trong phái thiên tài trẻ tuổi, chung quanh bọn họ tự nhiên không thiếu nữ tính người ái mộ. Hơn nữa phần lớn tất cả đều là Thanh Sơn phái đệ tử. Những thứ này Thanh Sơn phái nữ tính đệ tử từng cái bình thường nhìn ngược lại cũng coi là không tệ. Bất quá lúc này theo cùng Quách Oánh Oánh vừa so sánh với sau khi, nhất thời liền lập tức phân cao thấp, dưới cái nhìn của bọn họ, Quách Oánh Oánh không chỉ có chẳng qua là rất xinh đẹp. Ngay cả cái loại này khí chất cũng không phải những Thanh Sơn đó trong phái nữ đệ tử có thể so sánh. Với cái loại này trong lúc giở tay nhấc chân biểu hiện ra cao quý, tuyệt không chỉ là chỉ dựa vào làm bộ làm tịch là có thể biểu hiện ra. Trầm Lãng ánh mắt cũng giống như những người khác, giống vậy rơi vào Quách Oánh Oánh trên người, nhìn Quách Oánh Oánh, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra một vệt dục vọng cùng tham lam. Bản thân hắn liền thập phân phong phong lưu, chèo thuyền không cần mái chèo, đối với Quách Oánh Oánh loại mỹ nữ này tự nhiên thập phân động tâm. Lúc này nhìn bên người cô gái kia ánh mắt đặt ở A Hoàng trên người, hắn đầu tiên là có chút trầm ngâm. Sau đó khóe miệng nhất thời câu khởi một nụ cười, "Sư muội, thế nào, ngươi là nhìn chúng đầu kia linh thú sao?" Trầm Lãng mở miệng hỏi, đối với cô bé này thái độ thập phân khách khí, chi sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì nữ hài rất xinh đẹp, mà là bởi vì nữ hài thân phận, nữ hài họ chữ, được đặt tên là Ninh Thụy Ngọc, mặc dù tu vi không tính là quá cao, nhưng ở tại bọn hắn trong những người này, nữ hài thân phận trên thực tế là cao nhất, chỉ vì Ninh Thụy Ngọc chính là Thanh Sơn phái đại đệ tử Ninh Thành Sách thân muội muội. Hơn nữa Ninh Thành Sách đối với nữ hài cũng vô cùng thương yêu, có thể nói tương đương với Thanh Sơn trong phái tiểu công chúa cũng không kém. Ninh Thụy Ngọc ánh mắt toàn bộ đều đặt ở A Hoàng trên người, nghe được Trầm Lãng hỏi sau, nhất thời gật đầu một cái, mắt thấy vậy, Trầm Lãng tuét miệng cười một tiếng, cũng không có đi tiếp tục hỏi Ninh Thụy Ngọc, mà là trực tiếp đứng dậy, hướng Tiêu Động Trần ba người đi tới. Còn lại Thanh Sơn phái đệ tử thấy như vậy một màn sau, trong mắt đều là lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, đối với Trầm Lãng phong cách hành sự, bọn họ tự nhiên rõ ràng, nếu như Tiêu Động Trần đám ba người thức thời cũng liền thôi. Nhưng nếu như không thức thời lời nói, kết quả sợ rằng cũng sẽ không so với trước kia kia vài tên tu sĩ tốt bao nhiêu. Mà cùng lúc đó, ở Tiêu Động Trần bên này, ba người là hình như là không nhìn thấy Trầm Lãng đến gần một dạng vẫn ở chỗ cũ không chút hoang. Mang làm vốn là sự tình, ba người các ngươi, đầu này linh thú là ai? Trầm Lãng không chút nào vòng vo ý tứ, vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, thầy ta muội vừa ý các ngươi đầu này linh thú, ai là linh thú này chủ nhân? Ra cái giá, ngươi trở về đi thôi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhàn nhạt nói, ngươi là đầu này linh thú chủ nhân. Trầm Lãng nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn thần sắc, vốn là hắn còn tưởng rằng đầu này linh thú là Thắng Thất hoặc là A Hoàng. Không nghĩ tới, chủ nhân lại là Tiêu Động Trần tu vi này thấp nhất người. Đã như vậy, vậy thì ra giá đi, ngươi đầu này linh thú, ta mua. Trầm Lãng vung tay lên, rất có loại nhiều tiền lắm của tư thái, chẳng qua là Tiêu Động Trần lại nhìn cũng chưa từng nhìn. Chẳng qua là nhàn nhạt nói, không bán, ngươi nói cái gì? Nhất thời, Trầm Lãng cau mày, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt toát ra dùng mình. Ta nói, không bán, Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trầm Lãng ánh mắt dùng mình trở nên càng nhiều, hắn thấy, lấy thân phận của hắn, nói chuyện với Tiêu Động Trần này đã là cho Tiêu Động Trần thiên đại mặt mũi. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần chính là một tái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Lại dám không biết điều. Tiểu tử, ta cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, nơi này là 2000 linh thạch trung phẩm, đầu này linh thú, ta muốn. Trầm Lãng vừa nói, bỗng nhiên theo tay vung lên, ngay sau đó một cái linh thạch túi liền từ trong tay hắn bay ra. Rơi vào Tiêu Động Trần cái bàn này thượng, cách đó không xa, những thanh sơn đó phái đệ tử từng cái đều là sắc mặt nghiền ngẫm. 2000 khối linh thạch trung phẩm đổi một tái ngự không hậu kỳ cảnh linh thú. Giao dịch này căn bản là cùng cướp trắng trợn không khác nhau gì cả. Bọn họ ánh mắt rối rít rơi vào Tiêu Động Trần trên người, trong đó đều là mang theo khinh thường nụ cười, chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, nơi nào có cùng Trầm Lãng đối kháng tư cách. Mà cùng lúc đó, ở sau khi nói xong, Trầm Lãng ánh mắt chính là lần nữa rơi vào A Hoàng trên người, giơ tay lên gian đang muốn hướng A Hoàng bắt đi, nhưng vào lúc này bỗng nhiên chỉ thấy A Hoàng đỉnh đầu độc giác thượng lại có kinh người ba động tản ra, sau một khắc một đạo hàn quang chính là đột nhiên bắn ra. Bạch, một chút, hàn quang bắn nhanh, Trầm Lãng chỉ cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Trong điện quang hỏa thạch liền vội vàng né tránh, lần này đem đạo hàn quang kia né tránh đi. Cái gì? Bên cạnh những thanh sơn đó phái đệ tử đều là không nhịn được lăn xuống. Căn bản không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Về phần Trầm Lãng, ở việc trải qua trong nháy mắt kinh sợ sau, rốt cuộc kịp phản ứng, trên mặt nhất thời lộ ra xấu hổ vẻ. Hừ, đáng chết xúc sinh, Trầm Lãng tức giận mắng một tiếng. Đang chuẩn bị ra tay với A Hoàng, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe một đạo quát lạnh, ở Thắng Thất trong miệng bỗng vang lên, cút, không chỉ có như thế, ở nơi này đạo quát lạnh âm thanh hạ xuống sau khi, Thắng Thất càng là chợt đấm ra một quyền, hướng Trầm Lãng đập tới, chỉ bằng ngươi cũng dám ra tay với ta. Trầm Lãng sắc mặt băng hàn, mắt thấy Thắng Thất một quyền này đánh tới, hắn không tránh không né, trong mắt mang theo khinh thường, giống vậy đấm ra một quyền, bay thẳng đến Thắng Thất đập tới, dù sao hắn thấy. Thắng Thất tu vi bất quá chẳng qua là ngự không cảnh giới đỉnh cao mà thôi, lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Một tiếng, hai người quả đấm rốt cuộc đụng vào nhau, truyền ra một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh. Bất quá cũng chính là ở nơi này trong nháy mắt, Trầm Lãng sắc mặt nhưng là chợt biến đổi, đó cùng Thắng Thất đồng thời va chạm trong quả đấm, cũng là trực tiếp có cốt cách đứt gãy, rắc rắc, âm thanh triệt lên, chương 1712, vui đùa một chút. Rắc rắc, tiếng xương cốt gãy thanh âm không chỉ có chẳng qua là truyền vào Trầm Lãng trong tai, chung quanh những tu sĩ khác cũng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Dù sao tại chỗ cho dù là yếu nhất tu vi cũng đều đã đạt tới ngự không cảnh giới. Loại này tiếng xương cốt gãy thanh âm mặc dù không lớn, vốn lấy bọn họ thính lực, cũng vẫn có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Đông đông đông, thanh âm trầm thấp vang lên, Trầm Lãng cả người liền lùi mấy bước, những thứ kia thanh âm trầm thấp đúng là hắn tiếng bước chân. Về phần Thắng Thất, lúc này chính là không có chút nào khác thường, không chỉ có cả người đứng tại chỗ không có chút nào di động. Ngay cả biểu hiện trên mặt, cũng không thay đổi chút nào dáng vẻ, lúc này, hắn thần tình lạnh lùng nhìn Trầm Lãng, cũng chính là Trầm Lãng thực lực xác thực không yếu, có thể so với Thái Huyền trong tông La Tụng, nếu không một quyền này của hắn đi xuống lời nói, đổi thành một người bình thường nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Thậm chí cũng có thể bị hắn một quyền đánh giết, thật là mạnh mẽ sức mạnh thân thể. Trầm Lãng sắc mặt khó coi, nhưng ở trong lòng, đối với Thắng Thất thực lực nhưng cũng rất là khiếp sợ. Phải biết hắn tu vi nhưng là nửa bước tiên thiên cảnh giới. Nhưng hôm nay ở nơi này chàng trong đụng chạm, lại bị Thắng Thất một quyền cắt đứt xương, tuy nói không phải là rất nghiêm trọng, nhưng chớ quên, hắn chính là Thanh Sơn phái trong hàng đệ tử đủ để đứng vào 5 vị trí đầu đệ tử. Ở Bắc Nguyên trên thiên bảng hạng cũng ở đây người thứ 13. Thắng Thất bằng vào ngự không đỉnh phong cảnh tu vi liền đem hắn trực tiếp một quyền đánh lui. Mặc dù chẳng qua là một ít thương nhẹ, có thể cũng đã đủ để kiêu ngạo, ngươi là người nào? Trầm Lãng lạnh giọng hỏi, ngược lại cũng không tiếp tục xuất thủ, ngươi không chọc nổi người. Thắng Thất lạnh giọng đáp lại. Lời nói vừa ra, nhất thời sẽ để cho Trầm Lãng sầm mặt lại, cuồng vọng, người thật sự cho rằng có thể một quyền đánh lui Trầm Lãng sư huynh, cũng đã vô địch thiên hạ. Bên cạnh, một tên Thanh Sơn phái đệ tử đột nhiên đứng lên, hướng Thắng Thất quát lạnh, Thắng Thất mâu quang lạnh giá, nghe nói như vậy sau, ánh mắt chuyển động, trực tiếp rơi vào tên kia Thanh Sơn phái đệ tử trên người. Kia Thanh Sơn phái đệ tử nguyên vốn còn muốn nói gì, nhưng theo bị Thắng Thất ánh mắt phong tỏa, nhất thời cũng cảm giác cả người đều dường như muốn cứng ngắc một dạng, kia đã đến cổ họng lời nói. Cũng bị thật chặt đứng im, căn bản không biện pháp nói ra. Thắng Thất, không cần chấp nhặt với bọn họ, chúng ta đi. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng nói, sau đó liền trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi tiên khách cư. Thắng Thất gật đầu một cái, cùng Quách Oánh Oánh đồng thời, với sau lưng Tiêu Động Trần, ở một đám Thanh Sơn phái đệ tử nhìn soi mói, ba người liền như vậy nghênh ngang đi ra tiên khách cư. Mắt thấy ba người bóng lưng đã biến mất, trên lầu hai đông đảo Thanh Sơn phái đệ tử sắc mặt trực tiếp trở nên một mảnh xanh mét. Phải biết, bọn họ trong những người này, trừ Ninh Thụy Ngọc ra, những người khác tu vi có thể toàn bộ đều đã đến nửa bước tiên thiên cảnh giới. Nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần ba cái ngự không cảnh giới tu sĩ ở tại bọn hắn dưới mí mắt rời. Đi, Trầm sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ? Một tên Thanh Sơn phái đệ tử nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Lãng. Mới vừa rồi bọn họ thật ra thì đã muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng lại bị Trầm Lãng cho ngăn cản, bỏ qua cho bọn họ. Làm sao có thể? Trầm Lãng mâu quang lạnh lùng, trong giọng nói uyển như mang theo hàn băng. Vậy vì sao mới vừa rồi không để cho chúng ta xuất thủ? Ba người này xác thực cũng tội đáng chết vạn lần, nhưng chúng ta là Thanh Sơn phái người, nếu như không phân tốt xấu tùy ý giết người lời nói, người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Trầm Lãng nói, Trầm sư huynh nói điểm này ngược lại không sai. Ninh Thụy Ngọc gật đầu một cái, gia gia của nàng chính là Thanh Sơn phái Thanh Sơn đạo trưởng. Tại chỗ trong mấy người này, nàng đối với Thanh Sơn phái danh tiếng tự nhiên coi trọng nhất. Mà Trầm Lãng nghe được Ninh Thụy Ngọc công nhận sau, mặc dù sắc mặt như cũ còn rất là âm trầm, nhưng trong lòng là một trận vui vẻ. Ninh Thụy Ngọc chính là Ninh Thành Sách thương yêu nhất biểu muội, càng là Thanh Sơn đạo trưởng thân tôn nữ. Hắn mặc dù thiên phú không tệ, nhưng ở thân phận phương diện, so với Ninh Thụy Ngọc mà nói cũng hay lại là kém xa. Bây giờ Ninh Thụy Ngọc lời nói này, hiển nhiên là đối với hắn đã có một chút hảo cảm. Chỉ cần hắn ở sau này gia tăng kinh lực, chưa chắc cũng chưa có đem Ninh Thụy Ngọc biến thành chính mình nữ nhân khả năng. Mà một khi cho đến lúc này, hắn mới xem như chân chính đứng ở Bắc Nguyên biên giới tột cùng nhất tầng diện thượng. Kia Trầm sư huynh là ý gì? Còn lại Thanh Sơn phái đệ tử mặt lộ vẻ nghi ngờ. Không khỏi hỏi, tiên khách cư chính là dương trong thành trống không hạng hàng đầu tử lâu. Chúng ta nếu như ở chỗ này đưa bọn họ đánh chết lời nói, thấy người tất nhiên sẽ rất nhiều, bất quá dương trong thành trống không khu vực nhưng là không nhỏ. Mới vừa rồi ta đã ở trên người bọn họ lưu lại dấu ấn. Chúng ta chỉ cần chờ bọn họ đi tới một cái ẩn núp nhiều chút khu vực, liền có thể đưa bọn họ tất cả đều giết chết. Trầm Lãng vừa nói, trên mặt dần dần lộ ra cười lạnh, về phần đầu kia linh thú, tự nhiên cũng sẽ trở thành đưa cho sư muội lễ vật. Chuyện, tui, thì ra là như vậy, Trầm sư huynh quả nhiên lợi hại, như thế lời nói, trước hết để cho những người này sống lâu một trận đi. Ha ha ha, hay lại là Trầm sư huynh nghĩ tưởng chu đáo, một đám Thanh Sơn phái đệ tử đều là mở miệng cười. Ninh Thụy Ngọc mâu quang chuyển động, nhìn Trầm Lãng ánh mắt, cũng bắt đầu phát sinh một ít yếu ớt biến hóa. Trầm sư huynh, các người giết người thuộc về giết người, có thể ngàn vạn lần chớ thương đầu kia linh thú. Sư muội yên tâm, đầu kia linh thú sẽ là ngươi lễ vật, chúng ta dĩ nhiên sẽ không đả thương nó. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Sư huynh, chúng ta mau đi qua đi. Ninh Thụy Ngọc thúc giục một tiếng, lúc này, nàng đều có chút không kịp chờ đợi. Rất nhanh, ở Trầm Lãng cùng Ninh Thụy Ngọc hai người dưới sự hướng dẫn, một đám Thanh Sơn phái đệ tử liền rời đi tiên khách cư, hướng Tiêu Động Trần ba người rời đi phương hướng đuổi theo. Dương trong thành trống không, Tiêu Động Trần ba người chậm rãi đi ở trên đường phố. Trầm Lãng lưu lại dấu ấn, mặc dù vô cùng che giấu, nhưng trong ba người bất luận là ai cũng có cực kỳ mạnh mẽ động sát lực, tự nhiên không gạt được ánh mắt bọn họ. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ba người bọn họ cũng không có đem ấn ký kia chủ động xóa đi, mà là mặc cho dấu ấn lưu ở trên người bọn họ. Sư tôn, những Thanh Sơn đó phái người đuổi theo. Quét Oánh Oánh cùng Thắng Thất song song đi chung với nhau, bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần mở miệng nói, bây giờ liền đưa bọn họ dẫn tới ít người địa phương sao? Không gấp, nếu hôn lễ ở bắt đầu ngày mai, như vậy hôm nay liền cẩn thận cùng những thứ này Thanh Sơn phái người vui đùa một chút. Tiêu Động Trần khóe miệng có chút câu khởi một vệt độ cong. Nếu như những người này không phải là Thanh Sơn phái